Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 25, tố hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói gì vậy? Lăng Hàn không vui nói, coi như Nghiêm Thư là xích tùng trưởng lão thủ đồ, lúc này nói chuyện như vậy cũng không khỏi quá mức hung hăng vô lễ. Lẽ nào Lăng sư đệ nghe không hiểu tiếng người? Ta nói nhưng là rõ rõ ràng ràng, ta hoài nghi Lý Hạc Thần là giả trang lười nhác a, Nghiêm Thư ôm lấy cánh tay cố ý nói. Này, Nghiêm sư thúc làm người không cần quá hung hăng, sư thúc tổ gọi ngươi tới báo tin, không phải gọi ngươi tới chó sủa inh ỏi đi. Trịnh Phi Vũ cũng rốt cục không nhịn được đứng lên nói. Ngươi dám nói chó sủa inh ỏi, ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm, tiểu tử, ngươi có phải là chán sống rồi? Nghiêm Thư mắt xoay ngang, ác ý thượng phiên, hung thần ác sát dùng tay chỉ vào Trịnh Phi Vũ mắng. Trịnh gia đời đời mang binh, ngược lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với Trịnh gia cháu ruột nói cái gì chán sống oai các loại lời nói. Trịnh Phi Vũ cũng học hắn vừa mới bộ dáng ôm lấy cánh tay nói. Thế nhân đều biết Trịnh gia là đại tướng quân thế tập hào môn, tay cầm binh quyền, Trịnh Phi Vũ cũng coi như là nửa cái tiểu vương gia quý tộc thân, Nghiêm Thư coi như là con cháu thế gia, dù sao tại Trịnh gia trước mặt, bàn luận cấp bậc địa vị cũng là lùn nửa đoạn. Nghiêm Thư không phải người ngu, hắn rõ ràng cái này Trịnh Phi Vũ lai lịch, nếu là cứng đối cứng nói không chắc sẽ chọc cho đến Trịnh gia, vì vậy hừ lạnh một tiếng nói. Các ngươi chờ xem, dứt lời phẫn nộ mà quay người rời đi, ai biết lúc này Lý Hạc Thần lại gọi lại Nghiêm Thư nói. Nghiêm sư huynh chờ, ngươi không phải muốn nghiệm chứng ta có phải là thật hay không tàn phế ta, ngược lại thật ra có thể cho ngươi nhìn rõ ràng. Dứt lời hắn thật sự lấy khai trên chân mình khỏa thảm, xốc lên áo bào, lộ ra bọc lại vải băng trụi lùi phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trịnh Phi Vũ cùng Lăng Hàn giật nảy mình, xưa nay tự tôn tự kiêu Lý Hạc Thần, dĩ nhiên sẽ ở Nghiêm Thư loại này tiểu người trước mặt bại lộ chính mình phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thật buồn nôn, Nghiêm Thư liếc mắt nhìn liền chán ghét quay đầu, mắng. Lý Hạc Thần, các ngươi một sư môn đều là tàn phế cùng phế vật. Nói xong liền vội vã rời đi. Sư huynh, sư tôn, Lăng Hàn cùng Trịnh Phi Vũ chăm miệng một lời. Bọn họ thật sự là không hiểu Lý Hạc Thần ý nghĩ. Nghiêm Thư là cái ác độc tiểu nhân, độc kế rất nhiều, hơn nữa còn là xích tùng trưởng lão tâm phúc, lúc này yếu thế chưa chắc là chuyện xấu. Lý Hạc Thần nói, Lăng Hàn ngẩn người, không rõ cảm thấy được hôm nay sư huynh có chút cùng dĩ vãng không giống nhau, không biết khi nào lên, sư huynh dĩ nhiên trở nên có như vậy thành phủ. Trước đây hắn đều là cương trực công chính, coi như bính đến vỡ đầu chảy máu, cũng nhất định sẽ không để cho Nghiêm Thư loại này tiểu nhân đắc thế. Sư đệ, vừa nãy Nghiêm Thư nói, ngươi có thể đề cử một ứng viên cùng đi, ngươi dự định tuyển ai đó. Lý Hạc Thần sửa sang xong chính mình áo bào, bỗng nhiên thay đổi đề tài. Ta, đang suy nghĩ, nguyên bản sư huynh là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, Lăng Hàn ấp úng nói, ta và mấy ngày trước có khác nhau. Mấy ngày trước là mang tay chân giả Lý Hạc Thần, bây giờ Lý Hạc Thần chỉ có điều lấy xuống tay chân giả thôi. Ngươi cho là, ngoại trừ ta còn có thích hợp hơn cùng ngươi đồng hành người. Lý Hạc Thần nhàn nhạt nở nụ cười. Lăng Hàn bị hắn nụ cười đam mê đến ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghĩ đến, sư huynh cười rộ lên, thực sự có thể xưng tụng. Phong hoa tuyệt đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ, mới vừa nghĩ như vậy, liền phát hiện chính mình đi thần, vội vã sửa chữa dòng suy nghĩ, hồi đáp. Đại khái, không có, xóa đại khái, Lý Hạc Thần đạo, ta nhớ tới ngươi có chuẩn bị cho ta đồ dự bị tay chân giả. Cặp kia tay chân giả vẫn chưa hết công, ta cho là thượng một đôi tay chân giả sẽ không như thế khoái liền hư hao, cho nên khả năng còn có thời gian nửa tháng mới có thể làm cho sư huynh một lần nữa sử dụng. Lăng Hàn trái lương tâm đờ, o trên thực tế cặp kia đồ dự bị tay chân giả đã có thể sử dụng thế nhưng hắn cố ý nói dối ngay. Về phần tại sao nói dối, hắn rất hy vọng nhìn thấy sư huynh ỉ lại bộ dáng của mình. Đây là hắn sâu trong nội tâm bí ẩn nhất bí mật. Vậy chúng ta ở trên đường, vừa đi vừa sửa chữa đi. Lý Hạc Thần Vi khẽ nâng lên con ngươi nhìn Lăng Hàn hai mắt làm cho Lăng Hàn cảm thấy lạnh cả tim, dường như sư huynh cặp kia hàn đàm giống như đôi mắt có thể đâm thẳng hắn sâu trong nội tâm bí mật giống nhau, Lăng Hàn không nhịn được mở ra cái khác ánh mắt. Chủ nhân, có muốn hay không ta trong bóng tối đi chém cái kia Nghiêm Thư đầu chó? Mặc Nguyệt đột nhiên bất thình lình tại Lý Hạc Thần phía sau hiện hình âm u nói. Đừng cho ta gây sự, Lý Hạc Thần trách mắng. Kiếm của sư huynh linh bây giờ đã có thể điều động như thường, xem ra ta còn muốn cố gắng gấp bội mới có thể làm cho đàm ảnh kiếm luyện hóa. Lăng Hàn nói, hắn đương nhiên biết đến Mặc Nguyệt dung mạo có 7 phần cùng mình tương tự, mỗi khi nghĩ tới sự kiện này, trong lòng thì có không nói ra được xúc động. Người đàm ảnh luyện hóa ta có thể vì ngươi hộ pháp cùng trợ giúp. Lý Hạc Thần nói, trên thực tế, tại trong trí nhớ của hắn, Lăng Hàn luyện hóa đàm ảnh kiếm linh chưa bao giờ mượn tay người khác với mình, mà là một mình luyện hóa, hắn sở dĩ sẽ nói như vậy, là vì tranh thủ có thể rót vào đàm ảnh kiếm linh ý thức, do đó càng tốt hơn trưởng khống Lăng Hàn tiếp xúc được thông tin, điều tra vạn tiên đồ một chuyện. Đa tạ sư huynh, Lăng Hàn trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, đối với này thời điểm đơn thuần Lăng Hàn tới nói, có thể quá nhiều chút cơ hội cùng Lý Hạc Thần cùng nhau, liền đầy đủ làm cho hắn mừng rỡ. Lý Hạc Thần nhìn hắn lộ ra nét mừng, đột nhiên cảm thấy chính mình có một tia đê tiện. Lúc chạng vạng, mắt xem mặt trời lặn tây sơn, Lăng Hàn không biết từ nơi nào chuẩn bị một cái hình vuông giỏ trúc, bên trong đựng đều là tắm rửa đồ dùng, Mặc Nguyệt liền xung đương vận chuyển giỏ trúc cùng tắm rửa quần áo chân phu, mà Lăng Hàn thì lại tự mình mang Lý Hạc Thần trước đi tìm cái kia chỉ có hắn biết đến ôn tuyền bí mà. Lý Hạc Thần bởi một lòng muốn thăm dò ôn tuyền bí mật cũng không có để ý Lăng Hàn. Vận chuyển, tư thế của hắn, dĩ nhiên là ngồi chỗ cuối đem hắn ôm. Hắn bao bọc một bộ trắng như tuyết cừu quần áo, tóc cũng đơn giản dùng ngân châm cuộn lại, hầu cừu dưới là đơn giản đơn bạc áo lót, cho dù như hôm nay hàn mà đông, này không có một cái lông tập đại hầu cừu quần áo cũng đầy đủ giữ ấm, cũng không biết là Lăng Hàn từ nơi nào lấy được. Lăng Hàn ôm Lý Hạc Thần tại Vân Tông giữa núi rừng điều động khinh công bay nhanh, minh nguyệt dưới, núi rừng tận phủ thêm một tầng ngân sương, nhu nhu nguyệt quang cũng chiếu vào Lý Hạc Thần trên gò má, tại Lăng Hàn xem ra, ngày xưa bén nhọn sư huynh, lúc này ở trong ánh trăng nhắm mắt dưỡng thần, bình yên nằm ở trong ngực của mình, vừa lúc có không nói ra được ôn tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đang như là trong cung đình bị lật nhãn hiệu phi tần, làm nhàn nhạt son phấn, cũng là bị hồ cừu như vậy bao bọc toàn thân trần trụi đưa đến đế vương trên long sàng. Lăng Hàn không biết thế nào liền nghĩ đến cái này nói chuyện không đâu quái lạ ý nghĩ càng cảm thấy đã xảy ra là không thể ngăn cản, sắc mặt dĩ nhiên đỏ chót nếu như chín mùi cây lựu. Hắn nghĩ thầm, may là Lý Hạc Thần không có mở mắt, may là lúc này chỉ là ám dạ, không phải thật sự muốn lúng túng chết rồi. Bước chân của hắn càng ngày càng cấp tốc, thân hình một rút đem Mặc Nguyệt đều bỏ qua rất nhiều khoảng cách, chỉ thấy hắn phiêu nhiên nhảy lên Vân Tông phía đông cao nhai, nhanh nhẹn chuyển đi vào nham thạch thấp thoáng bên trong một chỗ không dễ phát giác trong hang núi. Hang núi kia đi vào cũng cảm giác được từng trận ấm khí tức, Lý Hạc Thần không khỏi mở mắt ra, nhìn thấy không lớn bên trong hang núi thậm chí có một vũng bốc hơi nóng trong suốt ôn tuyền dịu dàng lam nhạt thủy quang, đem vách đá phản chiếu sóng nước lấp loáng, mà vách đá phần lớn là óng ánh long lanh thiên nhiên quặng mỏ tinh, mộng ảo cực kỳ. Lý Hạc Thần vừa kinh ngạc liền có vẻ thất vọng. Kinh ngạc chính là, này dĩ nhiên là một chỗ địa mạch linh khí tụ tập bao hàm chi địa tỏa ra ánh sáng nhạt nước suối, linh khí dồi dào chính là chứng minh tốt nhất. Thất vọng, loại này thanh thánh chi địa hiển nhiên cùng cái kia tanh hôi ma hơi thờ trùng thiên vạn tiên đồ không có liên hệ gì. Vân Tông vốn là một chỗ thiên địa linh mạch thế nhưng không nghĩ tới tông phái địa giới bên trong còn có loại này xúc tiến tu vi bí cảnh thắng địa. Lý Hạc Thần thở dài nói, đây là ta ngẫu nhiên phát hiện địa phương, vốn là dự định tìm một cơ hội mang sư huynh lại đây xem xét. Lăng Hàn hiến vật quý dường như nói, hắn đem Lý Hạc Thần thả sau đó chạy tới Mặc Nguyệt bày sẵn đất đai trải lên, một cái nãi miêu cũng nhân cơ hội từ giỏ trúc bên trong lộ ra đầu, miêu miêu kinh hô lên. Người đem Lý Toàn Hắc cùng mang đến, Lý Hạc Thần hỏi Mặc Nguyệt, là mèo này yêu chính mình lén lút bò vào. Mặc Nguyệt nói, hắn nhận định Lý Toàn Hắc nhất định là tu tập không sâu con mèo nhỏ yêu. Vậy thì treo lên, không nên để cho hắn lông mèo làm cho trong nước đâu đâu cũng có. Lý Hạc Thần nói, người mới phải miêu yêu, không cho treo bản tôn. Lý Toàn Hắc sốt cục mở miệng nói chuyện, con vật nhỏ này quả nhiên là yêu vật, sư huynh, ngươi từ nơi nào làm tới đây cái tiểu yêu quái. Lăng Hàn một cái sốc lên Lý Toàn Hắc, hắn là ta ngẫu nhiên thu phục sùng vật, Lý Hạc Thần nói. Lý Toàn Hắc rầm rì một tiếng, sư huynh nhiều năm như vậy hoàn là yêu thích nuôi mèo thôi, nếu sư huynh yêu thích liền để hắn lưu lại hầu hạ sư huynh hảo. Lăng Hàn lấy ngón tay ở trên hư không hóa ra lưu quang pháp ấn, đột nhiên đánh vào Lý Toàn Hắc trong cơ thể, chỉ thấy Lý Toàn Hắc thân thể huyền không phát sáng, dĩ nhiên dần dần huyễn hóa ra hình người. Lý Toàn Hắc sau khi rơi xuống đất dĩ nhiên biến thành một cái xem ra 8 tuổi lớn quang cái mông miêu tai tiểu nam hài rồi. Ta có thể biến thành người rồi. Lý Toàn Hắc lơ lửng giữa trời hưng phấn kêu to. Lý Hạc Thần nhìn Lý Toàn Hắc hình người hình thái, không nhịn được hỏi. Nguyên lai trước ngươi chỉ có 18 tuổi. 18 tuổi giảm đi 10 tuổi, Lý Toàn Hắc lúc này còn là một thằng nhóc. Bản tôn đã thành niên rồi, Lý Toàn Hắc ôm cánh tay không phục nói. Thằng nhóc là trên đời nhất làm cho người chán ghét sinh vật chi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vĩnh viễn không biết bọn họ phải làm gì chuyện xấu. không cho tại Ôn Tuyền bên trong đi tiểu, không phải thiến ngươi. Lý Hạc Thần uy hiếp nói. Lăng Hàn tuy rằng không hiểu Miêu Yêu cùng sư huynh đến cùng đang nói cái gì, thế nhưng sư huynh uy hiếp. Hảo mang cảm giác, qua a a a, Lý Hạc Thần ngươi tên ngốc so với. Ngươi dám uy hiếp như vậy bản tôn, ngươi gặp phải đại sự rồi. Bánh bao Lý Toàn hắc hoa hoa kêu to vung vẩy nắm đấm, đột nhiên, hắn cúi đầu vừa nhìn, sau đó lập tức bưng kín chính mình tiểu kỳ kỳ. Cấp bản tôn quần áo, ngươi dám nhượng bản tôn xấu mặt, Lý Toàn hắc liền náo loạn. Kỳ thực ma tôn đại nhân vẫn là rất sĩ diện đăng bởi, Lenini cách chương.